Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có một số người rất tự cao, nhưng đã đủ bản lĩnh để tự cao. Thần Nam chính là loại người như vậy. Chàng vô cùng hận Càn Thi phái, lại thêm bản thân có bẩm sinh có thể khắc chế được thượng cổ kỳ thi. Hắn chỉ hận một nỗi không thể lập tức tiêu diệt môn phái này. Phái chủ của Càn Thi phái cau mày nói khẽ. Thế tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tại sao lại quái dị như thế? Chẳng lẽ lại kinh động linh thi một lần nữa hay sao? Vị trưởng lão ở bên cạnh vội cản. Không thể được, cứ kinh động tới linh thi thì không hay. Hơn nữa ta thấy giữa tên tiểu tử này và linh thi có điều gì đó rất cổ quái. Ngồi ở trên, lẽ nào người đã quên cảnh tượng vừa nãy rồi sao? Linh thi từ trước tới nay không bao giờ nương tình, nhưng lúc nãy nàng ta lại chỉ hút có một chút huyết tình của tên tiểu tử này. Cuối cùng không những tha cho hắn ta mà lại còn cùng hắn ta nói chuyện. Ta e rằng trong này có ẩn tình nhiều lắm, nhất định không thể lại kinh động tới linh thi. Phái chủ Càn Thi phái gật đầu, lão ta cũng luôn lo lắng vì điều này, chỉ sợ xảy ra chuyện gì bất ổn. Lão ta cau mày lại nói, chẳng lẽ không kinh động tới tổ tông trong đại sơn không được sao, đó chẳng phải lại càng khó xử sao? Lúc này, tuyệt đại cao thủ của Càn Thi phái và Cổ Phòng bước đến lên tiếng, không được hành động lỗ mãng, trạng thái của tổ tông trong đại sơn vẫn không ổn. Bây giờ đi quấy nhiễu có tránh khỏi xảy ra chuyện. Hơn nữa, đối phó với tên tiểu tử nhãi nhát này mà cần phải kinh động tới người có vũ lực mạnh nhất Càn Thi phái chúng ta thì thật là quá mất mặt. Càn Thi phái thủ hạ nhỏ giọng mà nói, chẳng lẽ Càn Thi phái chúng ta ngày càng hôm nay mất mặt vẫn chưa đủ sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Rõ ràng là một quái vật. Cổ Phòng từ lúc đầu tới giờ vẫn lạnh lùng chú mục vào Thần Nam. Hắn ta nhíu mày mà nói, có lẽ tên này chỉ là bẩm sinh có khả năng khắc chế cổ thi của phái chúng ta mà thôi. Có lẽ võ công thực sự của hắn ta không cao thầm như thế. Nói không chừng ngũ giai cao thủ của ta đã có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. Đáng chết, tên khốn nạn đáng chết này. Càn Thi phái phái chủ căm giận chửi rủa một câu. Để ta thử xem sao. Cổ Phong giống như đã hạ quyết tâm bước nhanh về phía trong trận. Nhìn khoảng cách với Cổ Phong từ từ thu hẹp dần, Thần Nam trong lòng cảm thấy không ổn. Trong lòng của hắn, mặc dù nộ hỏa bừng bừng nhưng không hề mù quáng. Hắn tự biết mình vẫn không phải là đối thủ của ngũ giai cao thủ. Ngày hôm nay, hắn chỉ là muốn tiêu diệt mấy tên thượng cổ kỳ thi của Càn Thi phái mà thôi. Không hề muốn động thủ với kẻ địch mạnh như Cổ Phong. Giờ nhìn thấy đối phương không gọi kỳ thi trả nữa, chẳng quyết định dừng lại. Quần tụ báo thù 10 năm không muộn, sau này sẽ vẫn còn cơ hội. Ha ha, ta đã nói hôm nay ta chỉ mở một trận đồ thi đại hội thôi. Nếu tiếp tục thả nắm thượng cổ kỳ thi đó ra, Thần Mộ tuyệt đối không lùi bước. Cổ Phong vẻ mặt xám ngắt, nói tới thượng cổ kỳ thi, trong lòng của lão lại đau đớn vô cùng, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm. Đó đều là những kỳ thi mà tổ tiên đã phải mất hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể tìm được, lưu truyền đời nối đời. Tuy nhiên hôm nay đều đã bị hủy diệt trong tay của hắn. Thần Nam, người không thấy rằng hôm nay người hơi quá đáng hay sao? Bây giờ Cổ Mỗ sẽ đích thần tới đấu với người. Cổ Phòng sát khí đằng đằng. Ha ha ha, Cản Thi Phái các người không phải đã nói là trận đấu khiêu chiến của các cường giả này hoan nghênh tất cả cao thủ trong thiên hạ tới khiêu chiến hay sao? Ta bây giờ chỉ là may mắn thắng có mấy trận, điều này có gì không đúng chứ? Chẳng lẽ không phải là các người thi đấu thắng thì coi là sai à? Ta biết người trách ta sau khi chém xong thập tam huyết thi thi dừng lại, nhưng điều này không thể trách được ta. Cuối cùng tất cả đều là do Cổ Hằng Nhất không chịu thua như thế, chỉ là thất bại lùi lại mà thôi. Ta chỉ là trong lúc thừa thắng đuổi địch, ngộ thương đám người ngăn cản ta, chuyện này hình như không có gì là quá đáng cả. Thần Nam không hề ngại thuyết một mạch, thậm chí chẳng còn muốn bồi thêm một câu. Lão già, cho dù là đánh cản thì phái các ngươi, cho dù là giết sạch cả đám khốn nạn các ngươi thì đã làm sao chứ? Không phục à? Vậy thì xông lên đi. Chỉ có điều bây giờ chàng vẫn chưa có cái thực lực đó. Mặc dù muốn báo thù cho Vũ Hinh, nhưng chàng vẫn chưa chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn nộ hỏa trong lòng. Đám đông giới tu luyện giả đang âm thầm quan sát trận chiến, đại đa số đều đứng về phía Thần Nam, bởi đám đông này quả thật đều không ưa gì Cản Thi Phái. Anh ấy đều biết rằng Cản Thi Phái tà ác, theo truyền thuyết thì bọn họ tế luyện cổ thi cần một lượng máu rất lớn để duy trì. Có trời mới biết bọn chúng đã làm thế nào. Lại còn trong Cản Thi Phái có không ít kỳ thi đều là thi thể của võ giả Đông Phương. Có một số người còn nghi ngờ một phần của tổ sư mình có phải đã bị phái này nhòm ngó tới. Mặc dù chỉ giới hạn trong nghi ngờ, nhưng thật sự khiến cho người ta chẳng thế nào có thiện ý được. Thần tiểu bối, chẳng lẽ ngươi sợ ta sao? Lão phù bây giờ muốn khiêu chiến với ngươi. Lời nói của Cổ Phong sắc lạnh vô cùng. Sợ ư? Thần mộ đời này chưa từng sợ cái quái gì cả. Nhưng ta không muốn động thủ với ngươi. Ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ sao? Nằm mơ đi. Đây giống như lời nói vô lại, khiến cho những người đứng xem đều bấm bụng mà cười, cảm thấy kẻ vô địch này thật khiến cho người ta khó mà hiểu thấu. Thần mộ hôm nay muốn đồ sát đám thượng cổ kỳ thi, giúp cho bọn chúng được giải thoát. Còn đối với lão già nhà ngươi, ta không có hứng thú đâu. Nếu như các ngươi không phái thêm cổ thi ra nghênh chiến nữa thì ta xuống thôi. Đối diện với một tên không theo những quy tắc thông thường này, Cổ Phong phẫn nộ vô cùng, lạnh lùng mà nói. Người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Không dễ như vậy đâu. Buồn cười, cuộc thi đấu cường giả kiêu chiến mà Cản Thi Phái các người tổ chức chẳng lẽ lại còn hạn chế sự tự do của người ta nữa hay sao? Bây giờ ta không muốn tiếp tục kiêu chiến nữa, người quản nổi sao? Ta không muốn đi đâu nữa đâu, không muốn thi đấu nữa, ta chẳng lẽ lại ép buộc ta tỉ thí võ nghệ sao? Người... Đối diện với một tên cứng đầu như Thần Nam, Cổ Phong quả thật không còn gì để nói. Tên thiếu niên trước mắt đã không cần sĩ diện nữa rồi. Tuy nhiên hình như hắn ta cũng đủ oai phong. Chắc chẳng nội trong vài ngày toàn bộ giới tu luyện giả của đại lục sẽ biết được những chiến tích huy hoàng của hắn. Thần Nam cầm phương thiên họa kích đi nhanh về phía đám người, bỏ lại Cổ Phong với vẻ mặt tím tái phía sau. Lão ta không ngờ rằng đối phương không chiến mà lại lui, đã thong dong bỏ đi chẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão ta đã tập trung khí lực cuối cùng chỉ đánh vào không khí, điều này khiến cho lão ta có cảm giác bất lực. Đám người trong giới tu luyện đứng xem đều lớn tiếng hò hét. Đại lễ khai phái của Cản Thi Phái có tiếp tục được nữa không? Cuộc đấu cường giả kiêu chiến lúc nào lại tiếp tục bắt đầu đây? Cản Thi Phái trên dưới đều thích bù đầu, náo loạn. Cuối cùng phái chủ Cản Thi Phái ra mặt mà nói. Hôm nay trời đã không còn sớm sủa, cuộc đấu cường giả kiêu chiến ngày mai lại tiếp tục. Đám người tu luyện đứng xem không tình nguyện rời đi. Cụ đất của Cản Thi Phái rất lâu sau vẫn không yên ổn trở lại được. Ba ngày, Từ Kim Thần Long không hề theo Thần Nam tới Cản Thi Phái. Lão tình quái này không muốn bị mọi người chỉ trỏ. Nó ở trong phòng vùi đầu ngủ một giấc dài. Buổi tối khi Thần Nam trở về cũng không phát hiện ra nó có điểm gì không bình thường. Nó lười biếng chào hỏi một tiếng rồi lại bỏ đi, sống cuộc sống ban đêm tươi đẹp của mình. Nó có trời mới biết được nó lại đi hại nhà bếp của nhà nào nữa. Đêm đã rất sâu mà Thần Nam vẫn ngồi yên trên giường, hai mắt vô thần nhìn ánh nến. Trong lòng chàng đang đau đớn, chàng không thể nào ngờ được rằng hôm nay lại có thể được nhìn thấy thi thể của Vũ Hinh. Cả buổi chiều chàng đã khước từ lời mời mọc của huynh muội Nam Công Ngâm và một số người trong giới tu luyện để một mình được yên tĩnh. Không muốn nghĩ lại nhưng không thể không nghĩ, những ký ức xa xưa một khi đã được mở ra là sẽ như cơn hồng thủy tràn về khó mà ngăn cản lại được. nhớ tới những hồi ức tốt đẹp với Vũ Hinh, lại nhìn thấy thi thể của nàng đang bị Cản Thi phái tế luyện thành thi vương tà ác, trái tim của chàng đau đớn muốn vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Vũ Hinh ngây thơ lường thiện đã hóa thành thi vương tà ác hàng ngàn năm, ta không thể nào chịu đựng được, ta không thể nào có thể chấp nhận được. Thần Nam vò đầu bứt tai, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Vũ Hinh trong lòng Thần Nam gần như là hoàn mỹ, mặc dù đã trải qua hàng vạn năm, nhưng quãng thời gian này đối với Thần Nam mà nói chỉ như một giấc mộng. Từng chi tiết nhỏ nhặt trong quá khứ cũng chưa từng phai nhạt trong trái tim của chàng. Tất cả đều giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Vậy mà sau khi người con gái hoàn mỹ ấy chết đi, đã bị người ta lợi dụng thần xác, tu luyện hàng ngàn năm trở thành hóa thân của tà ác. Tất cả đều là sự thật đau đớn không thể chối cãi. Thần Nam quả thật hận mình không có cái khả năng có thể vượt qua thời gian và không gian để mà ngăn cản tất cả những trò điên đảo đó. Lời thề non hẹn biển ngày xưa vẫn văng vẳng bên tai, giọng nói tiếng cười, vẻ mặt xưa vẫn hiện hiện ra trước mắt, tình cảm năm xưa tới giờ vẫn chưa từng phai nhạt. Tuy nhiên lần này gặp lại lại sinh từ cách biệt, nước mắt nhạt nhòa dâng lên hai mắt của Thần Nam, đọng lại thành một giọt lăn nhẹ trên gò má của chàng. Chàng chịu đựng nỗi đau của ngàn vạn mũi kim thâu sâu xé trái tim của mình. Cho dù có một ngày ta là thiên hạ vô địch, diệt sạch đám tà nhân của Cản Thi phái thì đã làm sao? Vũ Hinh vẫn đã chết rồi, ta có thể bù đắp điều gì đây? Nhớ tới Vũ Hinh, chàng không thể không nghĩ đến người thiếu nữ mang thần xác Vũ Hinh đã tiến hóa thành bán thần. Người thiếu nữ mơ mơ hồ hồ này, tự bản thân cũng không biết được mình đã tới thế giới này như thế nào. Mặc dù nàng ta rất giống với Vũ Hinh, nhưng nàng ta lại không phải là Vũ Hinh. Trong lòng Thần Nam lại cuồn cuộn dâng lên một trận đau đớn. Chàng lẩm bẩm một mình. Vũ Hinh, nàng thật sự hoàn toàn biến mất rồi sao? Thần Hy là ai? Vũ Hinh mới sinh ra là ai? Bọn họ làm thế nào lại hình thành nên trong thế giới này? Tại sao ta đều phát hiện ra bóng dáng thân quen của nàng trên người của họ? Nàng thật sự đã vĩnh viễn ra đi rồi sao? Ta không tin, ta không thể tin điều này được. Ý, sao người lại khóc? Một giọng nói ngây thơ vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Thần Nam giật mình, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Chàng đã biết được ai đến viếng thăm lúc này. Một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ. Chiếc quan tài pha lê bảy màu phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong không trung. Ánh sáng lấp lánh khiến cho màn đêm lạnh lẽo trở nên ấm áp như đang ngày xuân. Dùng nhàn phù song của thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười thật trong sáng, khóe miệng hơi hướng lên. Hai chiếc má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện có chút tình nghịch và cũng thật đáng yêu. Mau mở cửa ra, ta muốn vào trong. Thiếu nữ nhận thấy Thần Nam đang đờ đẫn người nhìn nàng, nàng liền hích hích cái mũi yêu kiều của nàng, bất mãn kêu lên. Thần Nam vội vàng ra mở cửa phòng, chiếc quan tài pha lê lóe sáng, nhanh chóng biến mất ngoài cửa sổ. Ngay lập tức trong phòng chàng tràn ngập thứ ánh sáng chói lọa. Thiếu nữ đã đưa chiếc quan tài pha lê tiến vào bên trong, chiếc quan tài thủy tinh phát ra ánh sáng tinh khiết, không hề có chút lạnh lẽo đáng sợ như vẻ bề ngoài của nó. Thiếu nữ điều khiển nó trực tiếp hạ xuống phía giường. Ui, sao người khóc rồi? Tại sao lần nào ta nhìn thấy ngươi đều là lúc người đang khóc nhỉ? Thần Nam không nói gì, chỉ gượng cười. Rất lâu sau, chàng mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng xuất hiện như thế này, không sợ sẽ kinh động tới những quái vật trong đại sơn sao? Ta không đi ra khỏi phạm vi của Phong Đô Sơn, bọn họ không thể nhiều chuyện được. Tuy nhiên bọn họ có lẽ cũng sắp sửa tỉnh lại rồi. Ta tìm người chính là muốn người giúp ta nghĩ xem làm thế nào để đối phó với bọn chúng. Thần Nam có chút kinh ngạc, quái vật trong đại sơn sắp sửa thức giấc, đây đúng là một chuyện không hề nhỏ. Thiếu nữ lại khẽ khàng nói một mình, ta ở tế đàn của phái hồi tưởng lại rất lâu, ta đã nhớ ra rất nhiều chuyện, những chuyện mà những người đó đã nói trước đây ta đều nhớ ra cả rồi. Thần Nam đương nhiên biết những người mà thiếu nữ nói ở đây chính là đám người của Cản Tỳ phái đã cùng phụng nàng trong nhiều năm nay. Thiếu nữ tử tốn suy nghĩ rồi nói tiếp, ta nghe thấy bọn chúng nói Phong Đồ Sơn là một nơi có âm khí thịnh vượng nhất ở đại lục, bởi vì tại đây đã chôn vùi hàng ngàn, hàng vạn bộ hài cốt. Nếu như không phải có tòa phong thủy tuyệt trận khổng lồ khóa chặt âm khí cực thịnh lại, thì những thôn trang xung quanh đây nhất định sẽ bị âm khí xâm nhập. Cũng nhờ tòa phong thủy đại trận tuyệt diệu này khóa chặt âm khí, cho nên Càn Thi phái mới lập phái tại nơi này. Âm khí đối với con người mà nói thì là có hại, nhưng đối với những cổ thi mà nói thì lại là món bổ dưỡng tuyệt diệu. Càn Ti phái đã tạo nên rất nhiều tiểu trận tụ tập âm khí tại phong thủy đại trận, nhằm tập trung toàn bộ tử khí ở bên trong đại trận với nhau, hình thành nên một đạo thi mạch và đám quái vật đó trốn vào trong đại mạch ngủ say. Đợi tới khi bọn chúng tỉnh lại, chính là lúc đại công cáo thành, chỉ e rằng ngay cả khi thực lực của ta lúc mạnh nhất cũng không thể nào đối phó được với chúng. Hiện giờ ta đã hiểu ra, bọn chúng mặc dù không thể thoát khỏi sự gò bó của thể xác, nhưng lại tiến triển theo một lối cực đoan, hình như là nhân thì hợp nhất. Cụ thể có thể đạt được những thành tựu như thế nào thì ta cũng không sao mà đoán được. Nhân thì hợp nhất, thật sự có loại công phu tà đạo như vậy sao? Thần Nam kinh hãi, lúc còn ở Sở Quốc Đế Đô, chàng đã từng nghe đạo yêu quái nói qua, chỉ cái tên đã là có thể tưởng tượng được điểm tà ác của môn công pháp này. Thiếu nữ lặng lẽ trả lời, đúng thế, một tà pháp rất đáng sợ, thi nhân và thi vương hợp hai thành một, ngay từ ngàn năm trước bọn chúng đã trốn vào trong thi mạch dùng hợp rồi, tới bây giờ vẫn chưa thành công. Đây là lần đầu tiên Thần Nam nghe được những tin tức bí mật của Càn Thi phái, quả nhiên khiến cho người ta kinh ngạc không ít. Không những đã tạo ra được thi mạch mà lại còn có cả những quái vật thi nhân hợp nhất vô cùng quái dị. Rất phiền phức, nhất định phải ngăn chúng lại mới được, tuyệt đối không thể nào để cho bọn nhân thi hợp nhất này thành công được. Đúng lắm, thiếu nữ gật đầu đồng ý, nếu như bọn chúng đại công cáo thành thì thanh thế sẽ càng phù trương trắng trợn hơn nữa. Thần Nam đứng dậy đi một vòng quanh phòng mà nói, đối với những quái vật tà ác này tuyệt đối không thể nào mềm tay được, tốt nhất là có thể đánh bại, hoàn toàn hủy diệt chúng. À, nàng rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn xua tan đi tử khí trong người? Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ mà nói, ta cũng không thể nào nói rõ ra được, có lẽ cần phải đợi một khoảng thời gian dài nữa đấy. Nếu như tử khí trong người của nàng hoàn toàn bị xua đi hết, thực lực nhất định tăng lên nhiều. Tới lúc đó, chúng ta nghĩ cách, nhân lúc bọn chúng vẫn chưa thành công, ta ra tay trước tiêu diệt chúng. Thiếu nữ gật đầu tán thành, nếu như đợi tới khi ta hoàn toàn xua tan đi tử khí trong người mà bọn chúng vẫn chưa hoàn thành việc dùng hỏa thì thật là tốt. Tới lúc đó, hủy đi thi mạch khiến bọn chúng vĩnh viễn không có cách nào thành công được. Như vậy sẽ dễ dàng đối phó hơn, dù sao cũng vẫn cần có người giúp đỡ. Bất luận là thiếu nữ đang đưa ra điều kiện như thế nào, Thần Nam cũng đều đồng ý giúp đỡ của nàng. Huống hồ chỉ là phá vỡ mệnh mạch của Càn Thi phái. Nàng hãy nói thật cụ thể tình hình của thi mạch cho ta. Thi mạch là do âm trận tụ tập thi khí hình thành. Bên trong Càn Thi phái có đến vài địa điểm tụ tập âm khí địa trận đồ. Đêm ngày mai ta sẽ mang địa đồ tới cho ngươi. Sau đó ngươi tìm người ngầm vào trong đại sơn, âm thầm phá hoại những tụ âm trận đó là được rồi. Đương nhiên là phải dùng thuốc nổ, hoàn toàn hủy hoại đi những vật liệu xây dựng lên trận đó. Đó là những vật liệu bố trận hiếm có mà Càn Thi phái phải mất hàng ngàn năm mới có thể thu thập được đấy. Quan trọng là những tụ hồn thạch, ngưng phách thạch rất quý hiếm, nếu như không hoàn toàn hủy diệt hẳn thì không bao lâu sau bọn chúng lại có thể bố trí lại tụ âm trận địa, như thế thì thi mạch lại được hình thành. Không vấn đề gì. Chàng phát hiện ra mặc dù mới ở cạnh nhau nửa ngày nhưng thiếu nữ hình như đã có chút ít thay đổi, suy nghĩ dường như cẩn thận hơn, đã có thể biết suy xét. Có lẽ bán thần quả thật là quái thai, sự trưởng thành của họ không thể dùng những lý luật thông thường mà giải thích được. Tuy nhiên có lẽ hàng ngàn năm nay, thiếu nữ này mặc dù vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy những âm mưu quỷ kế. Hôm nay sau khi tỉnh dậy mới từ từ nhớ lại tất cả những điều mắt thấy tai nghe khi xưa. Bất giác tâm trí đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhìn dung nhan quen thuộc của Vũ Hinh, trong lòng Thần Nam vô cùng đau đớn, chàng nhẹ nhàng mà nói. Nàng đã nhớ được nhiều chuyện trong quá khứ, vậy nàng có được việc nào khó quên nhất hay không? Thiếu nữ chớp chớp hai mắt to long lanh, ngây thơ lắc đầu mà nói, hình như không có việc gì đặc biệt khó quên cả. Thần Nam thở dài, xua đuổi những dự đoán không thực tế trong lòng. Người con gái trước mắt không thể nào có được một chút ký ức của Vũ Hinh, đây rõ ràng là một sinh mệnh mới. Chàng bất giác đưa tay đền vuốt mái tóc dài mượt mà của thiếu nữ, có chút buồn thương mà nói, những năm vừa qua nàng nhất định đã phải chịu đựng không ít khổ cực rồi. Cứ nghĩ tới đám người Càn Thi phái khốn nạn đó đã hành hạ nàng là ta lại muốn lập tức giết hết tất cả bọn chúng. Không đâu, bọn chúng từ trước tới giờ chưa bao giờ hành hạ nàng, đúng không? Thiếu nữ cười thờ ngây mà lại nói, Không đâu, từ xưa đến giờ bọn chúng không bao giờ hành hạ ta cả. Từ khi mới bắt đầu, bọn chúng xây dựng một tòa tế đài để cung phụng ta, bởi vì bọn chúng nói ta là thông linh thần thi. Thần Nam Hầm không hiểu, nhìn nàng ta chằm chằm mà hỏi, có nghĩa là gì vậy? Thông qua việc nói chuyện với thiếu nữ, Thần Nam phát hiện ra một sự thật kinh người. Hàng ngàn năm qua, đã có một người nào đó hoặc là sức mạnh nào đó vẫn luôn bảo vệ nàng, khiến cho đám người Càn Thi phái trên dưới đều coi nàng ta là thượng cổ thông linh thần thi, cho rằng linh thức của nàng ta cùng với một số thần thông của nàng ta không hoàn toàn bị biến mất. Trên thực tế, qua lời kể của nàng, Thần Nam càng ngày càng cảm thấy quả thật có một người đã bảo vệ thiếu nữ này hàng ngàn năm qua, và tuyệt nhiên không phải là linh thức bất diệt của nàng ta hay là sức mạnh thông linh của nàng ta lúc sinh thời. Thần Nam rơi vào cảm giác cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ quả thật có một người như vậy sao? Người này rốt cuộc là ai? Vũ Hình, nàng có biết người đó là ai không? Nàng có nhìn thấy người đó trông như thế nào không? Sau một khoảng thời gian trò chuyện cùng thiếu nữ, nàng ta đã đề nghị Thần Nam gọi nàng bằng cái tên Vũ Hình. Vũ Hình ngây thơ lắc đầu rồi lại gật đầu mà nói, ta chỉ cảm thấy sự tồn tại của bà ta trong trạng thái mơ mơ hồ hồ mà thôi, chỉ biết bà ta là một người con gái. Thần Nam cảm thấy huyết mạch toàn thân đang sùi sục, người con gái bí ẩn này rốt cuộc là ai, tại sao lại bảo vệ cho nàng Vũ Hình này, và người đó trong hàng ngàn năm đã xuất hiện không dưới vài chục lần, khiến cho cả thi phái trên dưới đều coi Vũ Hình là thông linh thần thi. Hàng ngàn năm nay người đó vẫn tồn tại, như vậy há chẳng phải là đã sớm phá vỡ quy luật sinh tử sao, đó là người của tiên giới hay thần sao? Vũ Hình chẳng lẽ nàng ta thật sự không thể nhớ ra những chuyện cụ thể có liên quan sao? Thần Nam có chút nóng ruột, hôm nay nàng ta biết được tin tức này quả thật rất đáng kinh ngạc. Chẳng dĩ nhiên rất muốn biết người đó là ai, để có thể liên quan tới bí ẩn cái chết của Vũ Hình vạn năm trước, người đàn bà đó nhất định biết được quá khứ của Vũ Hình. Từ muôn vàn dữ kiện mà nói, Vũ Hình của vạn năm trước dường như đã thành công phá vỡ tử quan rời khỏi cổ tiền di địa Bách Hóa Cốc. Nhưng sự việc sau đó thì sao? Thần Nam không biết, chàng vô cùng muốn biết cuối cùng Vũ Hình làm sao lại chết đi. Sau này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Hình cố gắng nghĩ lại, nàng ta nhíu mày, sau đó khuôn mặt đột nhiên lại giãn ra, vui mừng kêu lên. Ta nghĩ ra rồi, bà ta là từ trên trời bay xuống. Còn nữa, ta không nhớ được nữa. Nói tới đây, Vũ Hình cảm thấy có chút ngại ngùng, tinh nghịch thẻ lưỡi ra. Vũ Hình, hãy cố gắng suy nghĩ một chút. Điều này quả thật rất quan trọng. Thần Nam trong lòng vô cùng kích động. Vũ Hình nhắm chặt mắt lại, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. Bà ta hình như từng nói cái gì, thái thượng vong tình, rất tối nghĩa, rất khó hiểu. Nhưng lời đó thật sự không rõ ràng, quả thật chỉ có như vậy thôi, ta thật không thể nào nhớ ra được nữa. Thần Nam trầm tư, mặc dù bây giờ không có cách nào để biết được thân phận của người đó, nhưng có thể biết được những thông tin này thì chàng cảm thấy đã đủ rồi. Hàng ngàn năm qua đã có một người đàn bà như vậy nhiều lần xuất hiện bên cạnh Vũ Hình, trong đó nhất định phải có điều huyền bí. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta nhất định sẽ có ngày xuất hiện. Thậm chí, nói không chừng bây giờ người đàn bà đó đang chú ý tới chàng cũng nên. Nghĩ tới đây, Thần Nam bất giác phát ra thần thức, tìm kiếm khắp xung quanh. Kết quả đương nhiên không có thu hoạch gì. Thần Nam cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Cho dù người đàn bà đó thật sự đang âm thầm ở đây, thì với võ công cường giả ấy, chàng tuyệt đối không thể nào phát hiện ra được tung tích của bà ta. Đúng là những người trong cuộc thì thật mơ hồ. Trên thực tế, Thần Nam cuối cùng cũng đã nghĩ ra một khả năng. Người đàn bà thần bí đó rất có thể đã tạo trên người của Thần Hy một loại tinh thần lạc ấn nào đó để giữ liên hệ với nàng. Không tới lúc nguy hiểm thì nhất định không xuất hiện. Thần Nam không ngờ trên người của Vũ Hinh lại bao phủ một đám mây mù mơ hồ như thế. Rất lâu sau, tâm trạng kích động của chàng mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này, Thần Nam giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, vui mừng kêu lên. Vũ Hinh, nàng có thể cho ta xem chân của nàng được không? Dung nhan tuyệt mỹ của Vũ Hinh lập tức đỏ bừng, ấp úng mà hỏi. Tại sao chứ? Không cần phải xấu hổ đâu, ban ngày nàng không phải đã để ta xem hay sao? Ta muốn thử xem có thể giúp nàng hút chỗ tử khí đó ra hay không. Thần Nam đột ngột nhớ ra trong lúc giết thập tam huyết thi, cơ thể của chàng đã đột ngột hút hết tất cả luồng tử khí cuồn cuộn của chúng vào trong. Chàng nhớ vô danh thần ma có nói, cơ thể của chàng có rất nhiều sinh khí và tử khí. Sức mạnh sinh tử thuộc vào trạng thái sâu xa huyền diệu, đạt tới cảnh giới cân bằng. Chàng mặc dù biết nếu tùy tiện hút tử khí rất dễ phá vỡ cục diện cân bằng sinh tử trong người, nhưng vì Vũ Hinh chẳng muốn mạo hiểm thử một phen. Vũ Hinh dường như đã hiểu ý của chàng ta, kéo lớp vải dưới chân ra để lộ ra đôi chân ngọc ngà, mặc dù vô cùng đẹp đẽ nhưng không hề có chút sinh khí nào cả, tựa hồ như không có sinh mệnh. Thần Nam vận huyền công gia truyền, ngọn lửa ma quái từ trong cơ thể bùng lên, sau đó chàng nói với Vũ Hinh, tự ép tử khí trong người nàng ra đi. Vũ Hinh do dự một lúc rồi bắt đầu ép tử khí từ trong chân ra. Một luồng tử khí dày đặc lập tức cuồn cuộn bốc ra. Ánh nến trong phòng khi mở khi tỏ vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Phía bên trong vườn, thậm chí tự nhiên vọng tới những tiếng kêu thảm thiết của lũ chuột và đám chim đêm vỗ cánh bay nháo nhác. Rất nhiều những động vật nhỏ ở những nhà xung quanh đang liều mạng mà chạy trốn. Tử khí trong người của Vũ Hinh nhiều tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng chìm ngập trong ma vân cuồn cuộn, âm khí lạnh lẽo bao phủm cả khu nhà trong tối tăm, giống như cõi u minh nơi địa ngục trần gian. Trên thực tế, thần Nam quả thật có thể hút tử khí trong người của Vũ Hinh, chỉ có điều tử khí trong hai chân của Vũ Hinh giống như đại dương vô tận. Nửa canh giờ sau, thị trấn nơi thần Nam trú ngụ đều bị tử khí bất tận mịt mờ che phủ. Vậy mà tử khí trong cơ thể của Vũ Hinh vẫn chỉ mới thoát ra được gần một nửa. Phần tử khí này nếu như không bị thần Nam hoàn toàn hút hết thì vẫn có thể tự lưu chuyển trở lại cơ thể của Vũ Hinh. Vũ Hinh không dám tiếp tục nữa, nàng ta sợ sẽ liên lụy tới thần Nam. Lo lắng thần Nam có thể xảy ra điều gì bất trắc. Tâm trí của nàng mặc dù không được coi là đã trưởng thành nhưng cũng hiểu rõ người bình thường tuyệt đối không thể nào tiếp xúc với quá nhiều tử khí như vậy. Thần Nam không muốn từ bỏ nửa chừng, hai canh giờ sau chàng đã hút sạch toàn bộ tử khí cuồn cuộn trong không gian, sau đó lại để cho Vũ Hinh kiểm tra cơ thể của chàng, xem có thể phát hiện ra tử khí hay không. Vũ Hinh thật sự cảm thấy khó hiểu, nàng ta cảm giác được trên người của thần Nam quả thật không có một chút tử khí nào. Tử khí ngấm vào người thần Nam xong đã hoàn toàn biến mất, không để lại vết tích. Thần Nam trấn tĩnh nàng ta, cười mà nói, yên tâm đi. Ta cũng giống như người bình thường, máu của ta là huyết tinh thuần chính, bẩm sinh đã khắc chế với tất cả tà vật. Tất cả tử khí ngấm vào người ta sẽ hoàn toàn bị luyện hóa, hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Ừ, Vũ Hinh bán tín bán nghi nhìn thần Nam, nhưng nói thế nào cũng không đồng ý để thần Nam tiếp tục làm như vậy. Cuối cùng thần Nam phải khuyên giải mãi, nàng ta mới đồng ý ngày mai mới tiếp tục. Trước tiên hãy quan sát một ngày xem cơ thể của thần Nam có xảy ra chuyện chứng bất ổn nào không. Sau khi Vũ Hinh rời đi, thần Nam bắt đầu ngồi xếp bằng điều khí. Chàng cảm thấy trong người giống như có một ngọn tà hỏa đang tiêu đốt. Tốc độ vận chuyển của huyền công gia truyền nhanh hơn so với ngày thường hơn 10 lần, điên cuồng nghịch chuyển. Chẳng lẽ sự cân bằng sinh tử trong cơ thể của ta đã bị phá vỡ hay sao? Thần Nam có chút căng thẳng để mặc cho chân khí cuồn cuộn đang sôi sục trong kinh mạch. Nhưng thời gian trôi qua, không chỉ chân khí trong người của chàng ngày càng cuồng bạo, mà bản thân của chàng cũng càng ngày càng trở nên riết rống, từ khi tuôn trào trong căn phòng cuồn cuộn khắp không gian. Đại sự không ổn rồi, kết cấu sinh tử sắp sửa bị phá vỡ. Chẳng lẽ lại giống như những lời vô danh thần ma từng nói, đại nạn của ta sắp sửa tới rồi sao? Đúng lúc thần Nam đang lo lắng vô cùng, thì phần bụng của chàng đột nhiên phát sáng. Hai quang cầu hai màu đã biến mất nhiều ngày cùng lao ra khỏi cơ thể. Hai quang cầu với hai màu đen và vàng quấn vào nhau bắt đầu chuyển động vòng tròn, nhanh chóng hình thành nên thái cực độ treo lơ lửng trên đỉnh đầu của chàng. Lần này Ngọc Như Ý không xông ra như mọi lần trước để đuổi theo hai quang cầu nữa. Thái cực độ không ngừng chuyển động xoay tròn trên đỉnh đầu của thần Nam, khiến cho linh khí thiên địa từ khắp các nơi xung quanh đều tuôn về hướng cơ thể của thần Nam. Trong căn phòng chói sáng rực rỡ, thái cực đồ lúc sáng lúc tối, trong thoáng chốc dường như có thể nhìn thấy có vô số những cái bóng nhỏ như đang chuyển động trong bức vẽ, dường như đều là những thần linh thời thượng cổ, nhưng thần Nam không có cách nào để nhìn thấy những cảnh tượng này. Chàng nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể cảm nhận được vô số thiên địa tinh khí đang chảy vào trong cơ thể từ trên đỉnh đầu rồi chậm rãi luyện hóa đám tử khí trong người. Khi sinh tử dần dần trở lại trạng thái cân bằng, lúc thần Nam thủ công đứng dậy thì thái cực đồ thần ma cũng đã biến mất, quay trở về trong người của chàng. Bên ngoài đông phương cũng đã bừng sáng đón chào một ngày mới. Trời đã sáng rõ, Tử Kim Thần Long lúc này cũng đang say mềm lao đảo trở về. Anh chàng này sau khi bước vào trong phòng, lập tức chui đầu vào trong chăn ngủ li bì. Thần Nam đẩy cửa bước ra, chàng rõ ràng cảm thấy cơ thể đã xảy ra một sự thay đổi khác lạ, cảm thấy linh giác càng trở nên nhạy bén hơn. Chẳng lẽ võ công của ta lại có sự đột phá sao? Thần Nam thử kích phát ra hai đạo kiếm mang, nhưng chàng phải thất vọng, võ công không hề có sự tiến triển gì, vẫn giống như trước kia, tuy nhiên dường như sự vận chuyển của chân khí càng được dễ dàng hơn. Ý động, thần động, khí ký xuất thể, tất cả điều này là đều vô cùng tự nhiên, chính là chân khí trong nội thể có sự thay đổi, từ khí kim đã trở thành màu đen như mực, hơn nữa huyền công lúc nào cũng nghịch hướng vận chuyển, vậy mà chàng không hề cảm thấy có điểm nào không ổn, không giống như khi trước đây xuất hiện trạng thái tinh thần rất xấu, ngược lại chàng cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thư thái. Huyền công đã hoàn toàn chuyển động nghịch hướng, linh giác tăng lên, chân khí chuyển động như ý. Điều này khiến cho Thần Nam có chút sững sờ. Chàng muốn thử vận chân khí theo đúng hướng, nhưng chàng đã thất bại. Hương đi của chân khí không thể nào chuyển động được ngược lại nữa. Ngoài ra, Thần Nam cũng phát hiện ra chàng thuận lợi cảm nhận linh khí tiền địa hơn so với trước đây. Ý nghĩ vừa xuất hiện, linh khí tiền địa chảy vào từ đỉnh đầu, chảy khắp cơ thể. Chàng dường như có thể hoàn toàn hòa nhập vào giữa thiền địa. Bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng tinh khí thiền địa, không cần phải hao phí sức lực để hấp thụ nữa. Thần Nam ngửa cổ cười lớn, ta đã huyền công thông thể rồi. Võ giả Đông Phương khi võ công đạt tới một cảnh giới nhất định, theo đó sẽ có những thần thông xuất hiện, có thể kể ra như thiền nhãn thông, thần ngoại hóa thân. Tuy nhiên có một số người cho dù công lực có cao đi nữa cũng không nhất định có thể đạt được những thần thông dị năng này. Còn có một số người, mặc dù võ công không cao thâm lắm, thỉnh thoảng cũng có thể luyện thành một loại thần thông nào đó trong cơ duyên thích hợp. Huyền công thông thể có thể coi được là một loại tiểu thần thông. Phía trước có thêm chữ tiểu chính là bởi vì phàm là những võ giả võ công đạt tới lục giai cảnh giới đều có thể mở ra những loại thần thông này, khiến cho bản thân hòa nhập cùng với thiên địa, có thể trực tiếp nối liền với thiên địa tinh khí, có thể mượn nguồn tinh khí dồi dào này bất cứ khi nào. Bởi vì những võ giả công phu dưới lục giai cảnh giới thì thỉnh thoảng cũng có người có thể đạt được võ công thông thể. Bởi vì nếu như có thể trực tiếp nối liền với tinh khí thiền địa sẽ có được những mặt lợi hại vô cùng. Đại chiến với những cao thủ cùng đẳng cấp cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Nội lực dường như không bao giờ cạn kiệt, dùng mãi không hết, dùng mãi không kiệt. Có thể nói trong số những người cùng đẳng cấp sẽ là vô địch. Vì vậy võ giả phương Đông gọi huyền công thông thể là một loại tiểu thần công. Có thể nối liền với thiên địa tinh khí, khiến cho cơ thể hòa nhập cùng với thiên địa mới có thể coi là cảnh giới trần vũ. Người đạt tới cảnh giới này thì có thể tăng cường tìm kiếm bí mật sinh mệnh, cuối cùng phá tan giới hạn sinh tử, và những người này thường đạt lục giai võ giả. Thần Nam ở thời điểm tứ giai đại thành cảnh giới đã có được loại thần thông này, thật sự là khác thường. Bây giờ lòng tin của chàng ta tăng đến gấp trăm lần. Sau khi huyền công thông thể, thiên địa tinh lực từ trên đỉnh đầu chảy vào trong cơ thể. Sau này chàng không phải lo lắng sau khi đại chiến với kẻ khác sẽ xuất hiện hiện tượng sức cùng lực kiệt, tạo cho cơ hội cho kẻ khác. Bây giờ cho dù đối diện với vài thánh địa truyền nhân bảo vệ tấn công, Thần Nam cũng tự tin chiến đấu. Thần uy của Diệt Thiền Thủ không có gì phải nghi ngờ. Bây giờ chàng có thể nối liền với thiên địa tinh khí, nội lực dùng không hết. Diệt Thiền Thủ có thể xuất ra liên tục, tự hỏi có ai có thể sánh cùng được nữa. Cho dù phải một mình chiến đấu với đám đông, phối hợp cùng với thân pháp quỷ dị Thiền Mã Bát Bộ, chẳng có thể một đòn tấn công từ phía xa, kẻ nào có thể tránh được chứ? Thần Nam trong lòng sôi sục, bây giờ chẳng có thể đại chiến với bất cứ một người nào cùng thế hệ. Đột nhiên, Thần Nam nhớ ra điều gì, huyền công thông thể, thiền địa tinh khí có thể sử dụng bất cứ khi nào. Như vậy chàng vẫn tu luyện, lại không có môn tượng cổ mà công đại thành, bây giờ dường như có thể làm được sự đột phá. Nghĩ tới đây, chàng bỗng giật mình. Thông thiên động địa công là ma công của bản huyền công gia truyền cấm kỵ của chàng, giống như nghịch thiên thất ma đao đều đứng ở vị trí đầu, uy lực mạnh mẽ vô song. Công pháp cũng giống với cái tên của nó, luyện tới cảnh giới cao nhất có thể thông thiên động địa. Điểm mà chàng thấy kỳ dị nhất chính là có thể đánh tan những sức mạnh từ bên ngoài đánh tới, không còn để lại một dấu vết nào. Nói một cách chính xác, chính là dẫn những sức mạnh từ bên ngoài tấn công tới ra ngoài cơ thể, khiến cho những tổn thương mà cơ thể phải chịu đạt tới độ nhỏ nhất. Vài tháng trước, khi lòng bảo bảo Niết Bàn, vô danh thần ma của vùng đất chết đánh tới, thần nam đã dùng buôn ma công này phối hợp với Ngọc Như Ý đánh tan trưởng lực của vô danh thần ma, khiến cho những vết thương trên người giảm nhẹ tới mức thấp nhất. Chàng đặc biệt hứng thú với môn pháp công này nên đã tu luyện trong thời gian dài không hề từ bỏ, nhưng vẫn không đạt tới đại thành cảnh giới. Bây giờ huyền công thông thiên, thiên địa tinh khí từ đỉnh đầu ngấm vào trong cơ thể, cùng với pháp quyết vận hành của thông thiên động địa có một số điểm giống nhau, chính là thời cơ tốt để đẩy môn ma công này lên tới cảnh giới đại thành. U minh ma khí nhanh chóng cuồn cuộn tuôn trào ra ngoài cơ thể của chàng, giống như một ngọn lửa đen kịt hừng hực đốt cháy. Ma công thông thiên động địa điên cuồng chuyển động, các khớp xương toàn thân chàng phát ra những âm thanh răng rắc. Mỗi một sợi kinh mạch đều tràn đầy một lượng ma khí rất lớn, đồng thời thiên địa tinh khí tràn vào trong cơ thể, điên cuồng chảy vào các kinh mạch. Huyền công nhanh chóng vận chuyển, thế như trẻ tre, không ngừng lưu chuyển. Đúng trong lúc này, thần nam đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, khí tích tụ trong tim được quét sạch, thông thiên ma công cuối cùng đã đạt tới mức đại thành, ra trên khắp người của chàng phát ra bảo quang. Cùng lúc này, cánh cửa khu nhà của thần nam bật mở, gió thổi mát lạnh, xâm tặc Nam Cung Ngâm áo trắng tung bay bước vào, thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp tuyệt thế Nam Cung Tiên Nhi ở phía sau anh ta, người con trai tuấn tú nho nhã, người con gái xinh đẹp giống như một đôi thần tiên cùng bước vào trong phòng. Thần nam vui mừng, trong mắt lộ ra vẻ hoang dã, một trường đánh về phía hai người, trường lực mãnh liệt vô cùng hùng hồn, khí cường đèn kịt cuồn cuộn giống như một cơn sóng khổng lồ, trong chớp mắt đã nuốt chừng cả hai người. Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi giật mình kinh hãi, không thể nào có thể ngờ rằng vừa mới gặp, thần nam đã đột ngột ra tay. Hai người vội vàng tung trường ra tiếp chiêu, hai người có đủ tư cách sánh cùng với thập đại cao thủ của Đông Đại Độc, công lực không thể coi thường. Hai trường lực đan xen lao ra, phát ra một luồng ánh sáng màu hồng phấn lấp lánh rực rỡ, nhanh chóng đánh tan luồng trường lực của thần nam. Thần nam, huynh điên rồi à? Thần nam, tại sao ngươi lại tấn công hai người bọn ta? Thần nam không trả lời, sử dụng thiên ma bát bộ, thần hóa thành một đạo hư ảnh, vây lấy hai huynh đệ Nam Cung Tiên Nhi liên tục tấn công. Hai huynh đệ nhà này thấy thần nam ra tay không hề thương tình, thì bọn chúng cũng không hề giữ lễ nữa, liên tục xuất ra sát chiêu. Ba đại cao thủ tuyệt đỉnh đại chiến, kinh khí vô biên cuồn cuộn xuất ra, tường của khu nhà chỉ trong chớp mắt đã bị làn sóng kinh khí đánh thành cát bụi, cả một tòa nhà bị một đòn diệt thiền thủ của thần nam ném đến trên không trung, trở thành từng mảnh vụn trên không, cát bụi bay ngập cả bầu trời. Thần nam vô cùng nhanh nhẹn, hết đạo trưởng lực này tới đạo trưởng lực khác, mà hai huynh đệ là Nam Cung Tiên Nhi đều đã bị thông thiên động địa ma công của thần nam đánh tan tác quá nửa. Còn đối với những đòn tấn công thông thường thì chàng dường như không cần phải phòng ngự gì cả. Kế đến, diệt thiên thủ của chàng lại được tung ra, túm chặt lấy Nam Cung Ngâm, ném mạnh, liền ngay sau đó lại túm lấy Nam Cung Tiên Nhi, đưa nàng ta tới gần, kệ cho nàng ta giãy giụa, đập mạnh vào đầu nàng ta một nhát, sau đó ném trả nàng ta về phía Nam Cung Ngâm. Thần nam cười lớn, thủ công pháp lại. Như thế này, thiên ma bát bộ, diệt thiên thủ, thông thiên động địa ma công với bảo môn công pháp kỳ ảo này, coi như trong số những người cùng tầng lớp, chàng gần như đã trở thành vô địch. Huỳnh muội Nam Cung Ngâm tỏ vẻ kinh ngạc, hai đòn diệt thiên thủ khiến cho họ cảm thấy sợ hãi. Vừa nãy, nếu như thần nam thật sự muốn ra tay thì hậu quả thật là khó lường. Nam Cung Tiên Nhi xoa xoa chỗ trán bị gọ đỏ tấy lên, xấu hổ và lẫn phẫn nộ mà nói: "Thần nam đáng chết, đương nhiên bị điên à, tại sao lại tấn công ta và ca ca ta? Ta và ca ca ta có ý tốt tới thăm ngươi, ngươi lại ra tay với bọn ta, ngươi có bệnh sao?" Nam Cung Tiên Nhi tức giận vô cùng, lúc này xuất hiện vẻ đanh đá cương cường. Thần nam sau khi đánh ra hai đòn diệt thiên thủ không hề có cảm giác sức cùng lực kiệt. Chẳng biết huyền công thông thiên đã thật sự xuất hiện trên người của mình. Bây giờ trong đại chiến với những người cùng ba cấp thì chàng đã có thể coi như bất bại. Huyền công thông thể xuất hiện mà công thông thiên động địa đại thành. Điều này khiến cho thần nam vốn tâm trạng chán nản đã lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Nhìn Nam Cung Tiên Nhi và phía không xa là anh chàng Nam Cung Ngâm vẻ mặt cáu giận, chàng cười mà nói: "Xin lỗi, nhất thời xúc động, vừa nãy ta mới nghĩ ra một vấn đề võ học. Vừa hay gặp hai huynh muội nhà huynh bước tới, ta không nhịn được mới thử một chút, đã đắc tội rồi." "Ngươi đúng là một kẻ điên vì võ." Nam Cung Tiên Nhi muốn xông lên đấm cho chàng ta một trận, đột nhiên dừng lại chớp mắt mà nói: "Không được, vừa nãy người dùng diệt thiên thủ đả thương ta, người cũng phải bỏ ra một cái giá nhất định để bồi thường cho ta sự quá đáng của người chứ. Hì, nàng lại định lừa ta sao? Thần Nam không muốn dây dưa với tiểu yêu nữ này, cứ như suy nghĩ cổ quái của nàng ta đem Mộng Khả Nhi gả cho Huyền Trang Hòa Thượng là biết được nàng ta gian trá đáng ghét đến chừng nào. Ta vẫn chưa nói gì, người đã cho rằng ta muốn lừa ngươi. Người có phải là muốn trốn tránh trách nhiệm hay không? Mồ hôi tốt nhiên tuồn nhễ nhại, Thần Nam thấy câu nói này thật là vô lý, cứ như mình là một kẻ ác ôn tích đùa dẫn với đàn bà con gái không bằng. Có lẽ chỉ có ả yêu nữ này mới dám nói lời mập mờ như vậy. Ngươi phải dạy ta diệt thiên thủ. Được, không vấn đề gì, đợi hôm nào ta vui vẻ sẽ dạy nàng một vài chiêu. Đối phó với nữ yêu này chỉ có thể ăn to nói lớn như vậy mà thôi. Lúc này Nam Cung Tiên Nhi và Nam Cung Ngâm đã sửa sang lại quần áo, bước tới phía trước mà nói. Đang cầm tìm thần huynh, bây giờ căn nhà mà huynh thuê để ở đã bị phá hủy, chỉ bằng huynh hãy chuyển tới chỗ chúng ta ở, thế nào? Thế thì còn gì bằng nữa. Thần Nam cũng không từ chối, chỉ có thể một thời gian nữa là tới bồi thường chủ nhà thôi. Hai huynh muội nhà Nam Cung Ngâm vô cùng kinh ngạc với việc Thần Nam thể hiện thần uy, liên tục chém thập tam huyết thi, sau đó lại chém hai vị tiền sư bốn cánh. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc thì chàng nắm giữ những bí pháp gì mà lại có thể giết được những tượng cổ kỳ thi đào thường không thể chém tới, tiêu diệt những cổ thi ngàn năm cứ như thái trào như vậy. Điều này khiến cho bọn họ không thể nào có thể tưởng tượng được. Ngày hôm đó tại quảng trường Sở Quốc Đại Đô, Tiêu Lầm Tự Huyền Trang Hòa Thượng, Tình Dục Đạo Nam Cung Ngâm, Từ Tiêu Cung Vương Huy, Tuyệt Tình Đạo Tề Đăng, bốn đại tuyệt đỉnh cao thủ đại chiến với Đoạn Lạc Thiên Sứ mà cũng không chiếm được thế thượng phong. Vậy mà Thần Nam chỉ có một thân một mình lại có thể tiêu diệt được nhiều tượng cổ kỳ thi như vậy. Điều này khiến cho huynh muội Nam Cung Ngâm cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Nếu như có thể biết được bí pháp của Thần Nam, hát chẳng phải có thể không cần lo gì đến sự uy hiếp của Càn Ti phái hay sao? Càn Ti phái tái thành lập khiến cho các đại môn phái đều cảm thấy vô cùng bất an, nhưng sự xuất hiện của Thần Nam khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng. Đây quả không hổ là một thanh niên liên tục lập nên kỳ tích, đã có thể một lần đè bẹp hung uy của Càn Ti phái xuống dưới đất. Xin lỗi, đã để mọi người phải thất vọng rồi. Ta cũng không biết tại sao có thể giết chết được đám tượng cổ kỳ thị đó. Có lẽ ta là thiên vương lão tử chuyển thế chăng? Tất cả những tà sát trên nhân gian đều không có thể lại gần ta được. Giọng điệu của Thần Nam gần như trêu chọc. Trên thực tế chẳng cũng quả thật không thể nào nói ra được bí pháp gì cả. Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng như nước chảy, thò thẻ mà nói. Thần Nam, uổng cho ta còn coi ngươi là người đứng đầu hậu cung thần vương, ngươi lại đối đãi với ta như vậy hả? Dâm tặc áo trắng Nam Cung Ngâm lên tiếng. Thần huynh, nơi ở của huynh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ huynh đã trở thành kẻ địch của Càn Thi phái, bọn chúng nhất định muốn tiêu diệt huynh. Nhưng nếu như huynh có thể đem bí pháp tiêu diệt tà thi nói ra để mọi người cùng nắm bắt được pháp quyết, như thế Càn Thi phái sẽ vô cùng sợ hãi, không còn dám uy hiếp huynh nữa. Thần Nam thở dài, chàng quả thật hy vọng có loại công pháp đó, nhưng sự thật là không thể nào. Trên thế giới này, chắc chẳng chỉ có một mình chàng mới có loại huyết mạch này, mới có thể dễ dàng phá tan tà sát mà những người khác không thể nào có thể làm được. Huynh cho rằng công pháp như thế nào mới có thể chém được tượng cổ kỳ thi? Thần Nam hỏi Nam Cung Ngâm. Nam Cung Ngâm nói, theo như ta được biết, quan hệ ma pháp của phương Tây là khắc tinh của ám hắc ma pháp và vòng linh ma pháp. Như thế có thể thấy rằng Đông Phương võ học Dương Cương có thể khắc chế được những tà vật thị sát. Vậy thì huynh hãy thử công lực của ta xem. Thần Nam nói rồi khẽ tung ra một đạo trưởng lực. Trong phòng đột nhiên ẩn hiện một tia chớp màu đen, phát ra một loạt những tiếng sấm rền. Nam Cung Ngâm cau mày, tâm pháp của Thần Nam không còn nghi ngờ gì nữa, dường như đã mạnh lên vô cùng. Nhưng tuyệt đối không phải là loại quang minh thuộc tính, nhưng giống như ma công hắc ám. Huynh cũng nhìn thấy, công pháp của ta có chiều hướng hắc ám, gọi là ma công cũng không có gì sai. Làm sao có thể là loại quang minh ma pháp tiêu diệt tà pháp được? Chỉ có thể nói là không có liên quan gì tới công pháp. Nếu như nhất định tìm hiểu cặn kẽ tới cùng, ta nghĩ chắc có liên quan tới cơ thể của ta. Có người nói ta là hậu duệ của thái cổ thần tộc, vạn ta không thể xâm nhập, bách mị có thể tránh được. Ta vẫn không tin vào điều đó, nhưng hôm nay ta cũng ngờ ngợ. Ta nghĩ nguyên nhân sau cùng chính là ở điểm này. Thần Nam cảm thấy mình lúc này giống như một tên buồn thần bán thánh, còn huynh đệ Nam Cung Ngâm thì bẹt mắt nhìn chàng ta giống như nhìn thấy một tên lừa đảo. Nam Cung Tiên Nhi túm lấy một chiếc gối đạp mạnh vào người của thần Nam. Tên lừa đảo nói linh tình kia, nếu như người là hậu duệ của thái cổ thần tộc thì ta chính là chuyển thế của thần nữ Độc Cổ Tiểu Nguyệt hoặc là Độc Cô Tiểu Huyên trong truyền thuyết của thái cổ thần tộc rồi. Nam Cung Ngâm không nói gì, quay người đi đi lại lại. Một lát sau thì cầm tới một cái gói, sau khi mở ra thì là một bàn tay màu xám ngoét. Dầm tặc huynh, huynh đúng là biến thái rồi, lại có sở thích như thế này. Thần Nam đã nhận ra đó chính là một bàn tay của Đoạn Lạc Thiên Sứ, lập tức đã hiểu được ý của anh ta, tuy nhiên muốn nhân cơ hội trêu chọc anh ta một chút. Nam Cung Ngâm cười mà nói, thần huynh chắc đã hiểu ý của ta rồi, để có được cái bàn tay ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Ta đã thử rồi, những đao kiếm thông thường không thể nào chém được bàn tay này. Ta muốn tận mắt xem huynh làm thế nào để hủy diệt nó. Nam Cung Tiên Nhi cười giòn tan, nhan sắc khuynh nước khuynh thành xinh đẹp vô cùng. Những người bình thường mà nhìn thấy biểu nhãn thần như thế này thì nhất định sẽ mê tít tuần. Nhưng thần Nam võ công tinh thông, định lực không phải người bình thường có thể so sánh được. Mê pháp của tình dục đạo làm sao có thể nhiễu loạn tâm thần của chàng được cơ chứ. Thần Nam thở dài. Không ngờ hai huynh muội nhà này lại suy nghĩ chu toàn tới vậy, chẳng nói khách vài câu. Ta nói ta là hậu duệ của thái cổ thần tộc, các người lại không tin. Được rồi, ta lấy danh nghĩa của thần vương tặng cho hai người vĩnh sinh, phong dâm tặc huynh là tọa hạ đồng tử, phong cho Nam Cung tiểu thư là thiếp thần tị nữ, đồng thời tặng cho hai người thần lực phá tan vạn tà của thế gian. Tên lừa đảo đáng chết này, Nam Cung Tiền Nhi giận dữ đấm chàng ta hai cái. Thần Nam nghĩ ngợi một chút rồi cuối cùng quyết định tiết lộ với hai huynh đệ nhà này một số thông tin, bởi vì chàng cần sự giúp đỡ của họ. Tới lúc đó cần có bọn họ giúp sức phá tan tụ trận âm của Càn Thi Phái, hủy diệt thi mạch của chúng. Chàng cắn ngón trỏ của mình, sau đó nắm lấy tay phải của Nam Cung Ngâm nhỏ xuống một giọt máu mà nói. Dầm tặc huynh, bây giờ ta tặng huynh một giọt huyết thần của thái cổ thần tộc. Huynh dùng ngón tay đã nhuốm máu để điểm vào bàn tay của Đoạn Lạc Thiên Sứ xem thử. Nam Cung Ngâm vẻ mặt anh tuấn nhỏ nhã, từ trước tới nay ửa sạch sẽ, nhìn ngón tay nhuốm máu của thần Nam lập tức cau mày, tuy nhiên cũng không nói gì, vận công vào ngón tay điểm về phía bàn tay màu xám. Chỉ nghe tập một tiếng, ngón tay đã xuyên qua bàn tay của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc, Nam Cung Ngâm cố nén cảm giác ghê tởm, chạy thẳng vào nhà tắm, rửa tay mười mấy lần, sau đó mới trở ra. Thần huynh, huynh... Anh ta nói không thành lời. Máu của anh chàng lừa đảo này sao lại kỳ lạ như vậy? Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc nhìn thần Nam, đôi mắt đáng yêu nheo lại thành hình trăng non, cười hì hì mà nói. Thể chất của thần huynh không giống với người bình thường, thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng ra được. Nam Cung Ngâm lại hỏi. Thần huynh, điều này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ huynh đúng là hậu duệ của thái cổ thần tộc sao? Nam Cung Tiên Nhi nhìn thần Nam với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, mê công điên đảo chúng sinh lại vô thức phát ra khiến cho nàng ta cảm thấy trở nên xinh đẹp hơn. Thần Nam xoa tay mà nói, sự thật bày ra trước mắt, ta có nói nhiều cũng chẳng thể làm gì, không phải ta không dạy huynh bí pháp, điều này quả thật chỉ có thể chất bẩm sinh mà thôi. Nam Cung Ngâm trầm tư, còn Nam Cung Tiên Nhi thì cười cười, đột nhiên nắm lấy một cánh tay của thần Nam mà nói, nếu như ta uống máu của ngươi, ngươi xem ta có thể thay đổi thể chất hay không. Thần Nam giật mình, người con gái này thật là điên cuồng, suy nghĩ quảng nạp hậu cung đã đủ kinh khủng lắm rồi, có kiểu suy nghĩ này chẳng qua cũng là hoàn toàn bình thường. Chàng ta định bộc lộ vẻ bất mãn, Nam Cung Tiên Tử đột nhiên cười giòn giã, thổi một hơi khí nóng ấm vào tai thần Nam mà nói. Hà hà, trêu người thôi, ta làm sao nỡ chứ, người là đệ nhất thần vương ở hậu cung của ta, nếu như thể hiện tốt, ta chỉ nạp một mình ngươi làm phi tử cũng không thành vấn đề. Ngươi và ta cho đến bây giờ cũng không có phân biệt. Ngươi có loại thần thông này cũng là ta có tài phú rồi, phải không nào? Nam Cung Tiên Tử thật sự rất xinh đẹp, vô cùng phong tình, nhan sắc tuyệt thế giống như một tiên tử giáng trần. Đây tuyệt đối là một yêu nữ, thần Nam chỉ biết thở dài âm thầm đánh giá nàng ta. Qua cuộc trò chuyện, cuối cùng hai huynh đệ Nam Cung biết được rằng căn bản không hề có một loại bí pháp nào cả. Hy vọng của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên đúng trong lúc này, thần Nam đã đưa ra một đề nghị vô cùng đáng kinh ngạc. Lục đạo truyền nhân liên kết với chính đạo truyền nhân cùng nhau hủy diệt Càn Thi Phái. Lần đề nghị này đã dẫn tới lần liên thủ hợp tác đầu tiên của chính tả thanh địa truyền nhân, những nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ thanh niên bắt đầu bước những bước đầu tiên lên vũ đài lịch sử. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.